Cô học trò lăng nhăng 3, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm, tiếng hô của Quân Ký. Vân Quân bước vào lớp, nhìn một chút rồi gật đầu cho cả lớp ngồi xuống, để ba lô của mình xuống ghế. Cả lớp hồi hộp, cái sổ đầu bài kia, tuần qua đầy sóng gió. Vân Quân nhìn vào mỉm cười nhẹ, thật những cô cậu học sinh trước mặt còn nhỏ mà, quậy chút cũng vui. Dù thật ảnh hưởng đến thành tích chủ nhiệm nhưng không gì quá nghiêm trọng phải xử phạt. Quan trọng là vui thôi. Lớp trưởng, lớp phó kỷ luật, cả hai hồi hộp đứng dậy. Quản lớp gì mà bị trừ đến 6 điểm chê Y20. Dạ tại, em nghĩ đầu năm nên. Giáo viên toán vừa gặp tôi trao đổi. Không biết các em có muốn cô Lâm Lâm từ đang rất vui biến thành khuôn mặt băng vào lớp không? Vân Quân nhìn cả lớp. Cái đó là khuôn mặt tập trung, không phải mặt băng, em giành giỏi quá nhỉ Thiên Trúc. Dạ, Thiên Trúc cúi mặt xuống, ai bảo đụng tới người của cậu làm gì. Tốt, tốt, tốt, bỗng nhiên từ nãy đến giờ, Quân Kỳ gọi điện thoại cho Jenny để đi ăn, mà cứ gọi hoài không được. Quân Kỳ đành lên phòng giáo viên nước ngoài tìm, Lucy đang ngồi xem điện thoại nhàn nhã trả lời. Cô ấy có việc gấp ở Netherlands nên sáng nay vừa bay rồi. Không nói với em à? Dạ. Sao Quân Kỳ không biết gì vậy? Chắc là chuyện gấp. Chị ấy đáp máy bay xe gọi ngay thôi. Quân Kỳ xuống lầu tìm thức ăn để ăn trưa đã. Học hai buổi không có gì là vui cả. Em ngồi cùng được không? Quân Kỳ thấy Vân Quân đang ngồi một mình chờ thức ăn. Nhẹ nhàng hỏi, nhận được gật đầu của Vân Quân. Cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng. Hôm nay cô không ăn trưa bán chú hả? Lâu lâu đi ăn ngoài một chút. À, em tưởng trường hết cơm chứ? Phải nấu dư chứ? Mà hôm nay em không đi ăn với Jenny sao? Chị ấy về Hà Lan sáng nay rồi. Phục vụ đưa menu cho Quân Ký. Chọn đại rồi mới quay mặt lên. Miệng hơi ngập ngừng. Mắt cô yếu lắm rồi. Đừng khóc nữa. Số điện thoại em vẫn còn mà. Cần thì cứ gọi, muốn thì cứ nhắn. Jenny biết sẽ không hay đâu. Chị ấy hiểu mà, đôi lúc trẻ con vậy thôi. Cảm ơn em, có gì đâu, cũng tại em. Hai, dù thế nào cũng chỉ nói ra được hai chữ xin lỗi. Hai chữ đó cũng vô dụng, miễn được nghe giọng em. Dù có là hai chữ gì thì cũng có tác dụng. Nghe mùi thính, Vân Quân nở nụ cười tươi. Lâu rồi nàng cũng không cười tươi đến vậy nữa. Quân Kỳ thấy nàng cười trong lòng cũng vui. Tối nay cô rảnh không? Chi vậy? Đi chơi. Chúng ta đi chơi. Chúng ta. Chấm. Dạ. Chúng ta đi chơi. Quân Kỳ đưa Vân Quân đến một khu chợ đêm. Có rất nhiều món ăn. Nhiều nơi vui chơi. Vân Quân cười rất nhiều. Tối hôm đó, Quân Kỳ đưa Vân Quân về nhà. Do cũng rất trễ. Nên Vân Quân bảo Quân Kỳ ngủ lại. Mẹ nàng đã đi qua Trung Quốc có việc. Em ngủ đỡ ở đây nha. Không sao, Quân Kỳ chỉ ngủ ở sofa thôi. Lâu rồi không được ở bên cạnh bên Quân Kỳ. Nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm toát ra. Như chưa bao giờ. Chưa bao giờ Quân Kỳ làm nàng tổn thương. Em có mua thuốc này cho cô. Rất tốt cho mắt. Trước khi ngủ và sáng ra đường phải nhổ mắt. Cái này. Dù có chuyện gì cũng không được tự hại bản thân như vậy. Em không thực hiện được lời hứa đưa cô tới thánh đường. Cùng nắm tay đi hoa cổng hoa. Nhưng em sẽ thực hiện lời hứa đứng phía sau cô. Chỉ cần cô lên tiếng em sẽ giúp đỡ. Và em cũng không muốn thấy cô tự hành hạ bản thân. Jenny không nói gì sao? Nếu chúng ta không làm gì sai thì không sao cả. Miễn là đừng đi qua giới hạn lừa dối chị ấy. Nếu chúng ta không làm gì sai thì không sao cả. Miễn là đừng đi qua giới hạn lừa dối chị ấy. Câu nói đi qua màn thu âm của máy ghi âm. Jenny nở nụ cười. Cười chua chát hay là cười mãn nguyện. Tình thương em bao la rộng lớn quá rồi Quân Kỳ à. Im lặng một chút. Thắng không? Một tuần trước, Vân Quân bước vào quán cà phê đã thấy Jenny ngồi đợi. Không biết Jenny hẹn nàng làm gì. Nhưng nàng nghĩ cũng nên rạch ròi một lần. Chào cô. Vân Quân ngồi xuống đối diện Jenny. Tôi đi thẳng vào vấn đề chính. Vân Quân, chúng ta đấu một trận đi. đấu gì chứ? Tôi không muốn hai người cứ sau lưng tôi mà quan tâm nhau nữa. Cô hiểu đó. Đặt vị trí cô vào trong tôi. Có khó chịu không? Có. Sẽ rất khó chịu. Nhưng rõ ràng là cô cướp em ấy từ tôi. Ai cướp ai chưa biết được. Năm cô gặp em ấy là năm em ấy 14 tuổi. Còn năm tôi gặp em ấy là năm em ấy 6 tuổi. Gì chứ? Tôi gặp em ấy trước. Nhưng người lấy trái tim em ấy trước là cô. Quân Kỳ chỉ mới sắp 15 thôi. Vậy là quá muộn đối với cô rồi. Chúng ta mỗi người nắm 50. Lợi thế, không muốn cứ mập mờ mãi như vậy. Được, thua tự biết rút lui. Đùng, sấm chớp đấm ngang trời. Vân Quân vô thức ôm lấy cánh tay của Quân Kỳ. Còn Quân Kỳ liền lo lắng ôm lấy bờ vai của Vân Quân. Quay mặt qua, ánh mắt của Vân Quân nhìn rất si mê. Cũng không biết Vân Quân học được cách câu dẫn này ở đâu nữa. Đêm nay chúng ta, cô nói nữa là em bỏ về đó. Vân Quân nhẹ nhàng buông ra. Ánh mắt dán vào bộ phim bị bỏ rơi. Cô vào ngủ, trốn vào khóc. Đừng như vậy nữa. Được rồi, tôi sẽ ngủ. Quân Kỳ thở dài. Nhanh mau hết năm học này. Nếu không thực sự Quân Kỳ sợ cầm lòng không nổi. Tim có 4 ngăn, 2 tâm thất 2 tâm nhĩ. Nhưng nghe bảo tim chỉ chứa một người thôi mà. Cách chương.